tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, cuối cùng giải thích quyền. Ti Đồ Tùng, Hoàng Phủ Dịch hai người lẫn nhau liếc nhìn. Hoàng Phủ, xem ra trận này luyện đan thi đấu Lý Mục thắng rồi. Ti Đồ Tùng nói, là Lý Mục thắng rồi. Hoàng Phủ Dịch thản nhiên nói, tuyên bố đi, Lý Mục, đem hộ hồn đan nhận lấy đi. Ti Đồ Tùng phân phó Lý Mục một tiếng, Lý Mục đem hộ hồn đan thu sạch lên. Ti Đồ Tùng đi tới trước mặt mọi người, cao giọng tuyên bố, lần này luyện đan thi đấu, Lý Mục thắng lợi, Lý Mục thắng lợi, Lý Mục thắng lợi. Mọi người đầu tiên là trầm mặc một chút, ngay sau đó kích động vạn phần. Lý Mục thắng lợi rồi, cũng không phải là ba trận chiến ba bại, trận chiến cuối cùng, Lý Mục thắng rồi, Lý Mục sư đệ thắng lợi rồi. Mạc Cốc Sinh nở nụ cười, quá tốt rồi, Lý Mục sư đệ thắng lợi rồi. Trần Tương Ấn nói, xem ra, Lý Mục sư đệ không để cho chúng ta thất vọng. Ứng Thỉ Cừ nói, tiểu tử này đến cùng làm sao luyện chế hộ hồn đan. Dĩ nhiên thắng rồi, Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh đều là không rõ, nhưng bọn họ biết Lý Mục thắng. Lý Mục thắng, Trang Thần Phi ánh mắt ngẩn ngơ, không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Lý Mục thắng rồi. Mà không phải trước tiên luyện đan thành công Phàn Vân Thiên thắng. Lý Mục thắng lợi, hắn thật sự thắng. Hạ Phương trong mắt chợt lóe sáng. Thắng, Trác Vân Hạo nở nụ cười. Sở chấp sự, Chu chấp sự, Trần chấp sự đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, dồn dập mở miệng, Lý Mục thắng, chuyện gì thế này? Sở chấp sự nghi hoặc không rõ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Lý Mục thắng, đáng giá ăn mừng, Chu chấp sự cười nói, đúng vậy, Lý Mục thắng, Trần chấp sự nở nụ cười. Thành lĩnh luyện đan sư công hội mỗi người đều ở hưng phấn, đều ở cười, hai ngày qua phiền muộn, cuối cùng là quét đi sạch sành xanh rồi, Lý Mục thắng rồi Phàn Vân Thiên. Theo luyện đan so tài kết thúc, hội trường Ti Đồ Tùng làm cho tất cả mọi người đều tản đi, đồng thời đem Lý Mục mang đi. Thành lĩnh luyện đan sư công hội, phòng nghị sự, Lý Mục mờ mịt ngồi, khi hắn đối diện nhưng là thanh lĩnh luyện đan sư công hội hội trưởng Ti Đồ Tùng, Vân Sơn luyện đan sư công hội trưởng Lão Hoàng Phủ Dịch, Thường Chân, Tô Vũ Trước, Bạch Vinh, Tôn Văn Túc bốn vị trưởng lão, cùng với có chút cụt hứng Phàn Vân Thiên. Hội trường, Lý Mục nhìn về phía Ti Đồ Tùng. Lý Mục, Ti Đồ Tùng mở miệng nói, người luyện chế hộ hồn đan đan phương, người có thể có, ừ, Lý Mục gật gật đầu, có thể không lấy ra vừa nhìn. Ti Đồ Tùng bảo đảm nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không đánh cắp của đan phương. Có thể, Lý Mục hơi suy nghĩ, từ trong game lấy ra một phần hộ hồn đan đan phương. Sau đó, vận chuyển chân nguyên, đưa đến hội trường Ti Đồ Tùng trước mặt. Hội trường Ti Đồ Tùng nhân phẩm vẫn còn tin được, huống chi đối phương nhưng là cho hắn Hồng Long dị hỏa. Ti Đồ Tùng, Hoàng Phủ Dịch hai người lập tức chen ở cùng nhau, tỉ mỉ, nghiêm túc, cẩn thận quan sát đan phương đích tình huống. Tình cảnh này, để Lý Úc nhớ tới ban đầu ở Đại Sở Vương Chiêu Ôn Khúc Thanh cùng Hồng Khánh, 300 năm Hồng Diệp Khô Mộc, ở xử lý mê tâm thảo thời điểm, cần đem mê tâm thảo lá cây trung gian cho đi trừ. Hai người đối chiếu suy nghĩ trước đan phương, cùng bọn họ trong ký ức đan phương, ánh mắt càng phát sáng sủa. Lập tức, đem này một phần đan phương đưa cho bốn vị trưởng lão cùng với Phàn Vân Thiên. Lý Mục, Ti Đồ Tùng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Mục hỏi, ngươi là có hay không đồng ý đem này một phần đan phương cống hiến cho luyện đan sư công hội? Cống hiến? Lý Mục ngẩn ra, lời này nghe tới rất là quen thuộc. Đúng, cống hiến, Ti Đồ Tùng nói. Đương nhiên, luyện đan sư công hội chắc chắn sẽ không bạc đãi cho ngươi. Y theo luyện đan sư công hội quy định, nếu là cống hiến cải tiến hãy cấp 5 đan phương, có thể thu được 1 triệu hạ phẩm linh thạch cùng với một môn cao cấp luyện đan thuật. 100 vạn, hạ phẩm linh thạch. Lý Mục ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Cao cấp luyện đan thuật, hắn cũng không có để ở trong mắt. Nhưng là, 100 vạn hạ phẩm linh thạch hắn thực sự là cần. Đây chính là tương đương với 1 triệu điểm đại cống hiến chỉ a. Hắn thật vất vả mới cho tới 185 vạn đại cống hiến chỉ. Cũng không định đến cống hiến ra một đan phương, là có thể được 1 triệu điểm đại cống hiến chỉ. Quả thực là quá tốt rồi. Trong game cũng không phải chỉ là hộ hồn đan một loại cấp 5 đan phương. Còn có cái khác đông đảo đan phương. Nếu là đem những này đan phương tất cả đều cống hiến đi ra ngoài, sẽ thu được đại lượng đại cống hiến trị. Như vậy đừng nói là thượng phẩm huyền công, coi như là cực phẩm huyền công, cực phẩm thần thông cũng có thể lựa chọn mua. Đo lường đến game lỗ thủng trong game tặng cho cùng đan phương, trận pháp, luyện đan thuật, luyện khí thuật chờ tương quan đồ vật bán ra, cống hiến, tặng cho chờ tương ứng thủ đoạn thu được linh thạch, không cách nào thu được cống hiến trị. Lý Mục, ngoặc kép, khe nằm, game, người phản ứng này có chút sắp rồi, quả nhiên là bẫy người game, chính mình ra bắc, vẫn chưa thể khiến người ta lợi dụng bắc, lẽ nào? Đây chính là cuối cùng giải thích quyền về game hết thảy sao? Tiểu mập mạp, vậy ta luyện chế ra tới đan dược có thể không bán ra? Có thể, bán ra đan dược thu được linh thạch có thể làm cống hiến chỉ. Có thể, rõ ràng, nếu không cách nào dựa vào cống hiến đan phương đến thu được đại cống hiến chỉ. Như vậy chỉ có thể là dựa vào luyện chế đan dược. Dù sao đan dược giá cả cũng là không ít, thế nhưng Lý Mục có một chút khá là đặc thù. Lúc trước thu được treo máy luyện chế luyện khí đan năng lực, cho tới bây giờ vẫn là chỉ có thể treo máy luyện chế luyện khí đan. Chỉ là bây giờ treo máy luyện chế luyện khí đan số lượng tăng lên, nhất thiên có thể luyện chế thập lò luyện khí đan, mỗi một lò luyện khí đan tổng cộng có 12 viên. Nhất thiên 120 viên luyện khí đan. Luyện khí đan giá thành là 1 bình 1 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, Lý Mục 10 bình cũng chỉ có thể là 12 viên hạ phẩm linh thạch. Nhất thiên 12 giờ đại cống hiến trị, so với một cái nhiệm vụ lấy được còn ít hơn. Nhưng có chút ít còn hơn không đi. Có điều hắn có thể luyện chế những đan dược khác, như hộ hồn đan. Bán đi chính là mấy vạn, mấy trăm ngàn đại cống hiến trị rồi. Lý Mục, ngươi có bằng lòng hay không cống hiến? Ti Đồ Tùng lần thứ hai hỏi một câu. Cống hiến, Lý Mục cười nhạt, tuy nói đạt được 1 triệu linh thạch không cách nào hóa thành cống hiến trị, nhưng động tác này tuyệt đối có thể gây nên luyện đan sư công hội thật là tốt cảm giác. Đến thời điểm mua một ít dược tài, thậm chí ở luyện đan sư công hội bên trong cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Huống hồ, cái này đan phương là game xuất phẩm, cống hiến đi ra ngoài đối với hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Cống hiến, Ti Đồ Tùng, Hoàng Phủ Dịch hai người trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười. Có phần này hộ hồn đan đan phương, hộ hồn đan luyện chế có thể được rất lớn cải tiến. Nếu như có thể từ hộ hồn đan cải tiến bên trên, kéo dài tới những đan dược khác trên, đối với toàn bộ đan đảo đều là một cái chuyện may mắn. Đúng rồi, Ti Đồ Tùng đột nhiên nghĩ tới, ngươi có thể hay không cống hiến Tam Nguyên Bích Ngọc Đan? Tam Nguyên Bích Ngọc Đan, giống nhau là cấp 5 đan dược. Hôm qua Lý Mục đang luyện chế Tam Nguyên Bích Ngọc Đan thời điểm, Lý Mục đem Tam Nguyên Bích Ngọc Đan luyện chế ra 12 viên. Ti Đồ Tùng y theo Lý Mục cách luyện chế, cũng luyện chế được 12 viên Tam Nguyên Bích Ngọc Đan. Nhưng là hôm qua chấn động nhiều lắm, trong nháy mắt hấp thu Hồng Long dị hỏa, hoàn toàn luyện chế cấp 5 đan dược, làm cho Ti Đồ Tùng trái lại không khiếp sợ 12 viên cấp 5 đan dược. Nghĩ như thế, này cải tiến cũng là thiên tài hành vi. Tam Nguyên Bích Ngọc Đan. Hoàng Phủ Dịch nghi hoặc nhìn về phía Ti Đồ Tùng. Lý Mục cũng cải tiến Tam Nguyên Bích Ngọc Đan. Như thế có thể luyện chế 12 viên. Ti Đồ Tùng giải thích. Cái gì? Hoàng Phủ Dịch trừng mắt lên. Cải tiến một loại cấp 5 đan dược dĩ nhiên là một cái cực kỳ kinh người sự tình. Không nghĩ, Lý Mục dĩ nhiên cải tiến hai loại cấp 5 đan dược. Coi như là thiên tài yêu nghiệt đều khó mà làm được mức độ này. Vân Sơn luyện đan sư công hội hội trường đúng là cải tiến quá một loại cấp 4 đan dược. Nhưng cũng chỉ là đạt đến 11 viên. Cũng chỉ là cấp 4 đan dược thôi. So với Lý Mục cải tiến hai loại cấp 5 đan dược. Đạt đến 12 viên trình độ. Không cách nào so với Thường Chân, Tô Vũ trước, Bạch Vinh, Tôn Văn Túc bốn người dồn dập nhìn về phía Lý Mục. Tâm thần chấn động, này Lý Mục, dĩ nhiên như thế, Hồng Khánh, làm sao sẽ thu được tốt như vậy một đệ tử, nếu là cái này đệ tử là bọn hắn môn hạ, truyền đi là bực nào vinh quang. Phàn Vân Thiên khẽ ngẩng đầu, nghiêm túc cẩn thận nhìn về phía Tuấn Lãng Lý Mục, trong lòng thở dài, hắn là hoàn toàn thua. Cống hiến Tam Nguyên Bích Ngọc Đan, Hộ Hồn Đan, mọi người vui mừng, Ti Đồ Tùng, Hoàng Phủ Dịch hai người lập tức đem trong chuyện này báo cho Thanh Châu luyện đan sư công hội. Toàn bộ Thanh Châu, chỉ có Thanh Châu luyện đan sư công hội đạt đến cao cấp luyện đan sư công hội. Ngoài hắn ra Thanh Lĩnh, Vân Sơn chờ luyện đan sư công hội, chỉ có thể coi là trung cấp luyện đan sư công hội. Thường Chân mấy người cũng đều tản đi. Lý Mục nhưng là về tới Hồng Khánh trong biệt viện. Hạ Hầu Vận trước sau như một cùng đợi. Thiếu gia, ngươi thắng thi đấu, thật sự là quá tốt. Hạ Hầu Vận mừng rỡ không ngớt. Ngươi thiếu gia Hà Tăng thua quá. Lý Mục ngạo nghễ nói. Là, thiếu gia sẽ không thua. Hạ Hầu Vận trịnh trọng gật đầu. Chúng ta trở về đi thôi. Lý Mục sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu. Ừ, Hạ Hầu Vận cười nói. Hai người về tới nhà trúc. Từng người tu luyện, cùng Phàn Vân Thiên luyện đan thi đấu đối với toàn bộ Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội mà nói là một việc lớn, nhưng đối với Lý Mục tới nói đều không quan trọng. Chỉ có điều, lấy được Hồng Long dị hỏa, công khai cấp 5 luyện đan sư thân phận. Cống hiến đan phương đạt được 2 triệu hạ phẩm linh thạch thôi cùng cao cấp luyện đan thuật thôi. Tu hành, như cũ là hết sức trọng yếu. Đêm lạnh như nước, thiên địa yên tĩnh, Lý Mục bỗng nhiên từ trong game thu hồi ý thức, mở hai mắt ra hướng về xa xa nhìn lại. Thật kinh người khí tức, pháp tương cảnh sao, ngay ở vừa nãy. Lý Mục cảm thấy một luồng kinh người khí tức bao phủ tới. Luồng khí tức kia giống như cự nhân bình thường đạp ngày mà tới. Khủng bố kinh người, thiếu gia, Hạ Hầu Vận thấp giọng hoán một câu. Lý Mục đi ra ngoài. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận nhanh chóng tới gần. Ngươi cảm ứng được? Lý Mục hỏi một tiếng. Là, một luồng rất mạnh khí tức xuất hiện. Ngay ở Thanh Lĩnh thành bên trong phía đông, Hạ Hầu Vận nói, ra ngoài xem, Lý Mục nói rằng, vâng, làm Lý Mục cùng Hạ Hầu Vận đi ra nhà trúc, cũng nhìn thấy ứng thị, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn Đảng Nhân, Lý Mục sư đệ, mọi người nhìn thấy Lý Mục, dồn dập chào hỏi, ứng dư huynh, Lý Mục hướng về ứng thị nhìn lại. Ngươi có biết phát hiện chuyện gì? Luồng hơi thở này hẳn là có người đạt đến pháp tương cảnh. Ứng thị suy nghĩ một chút, mở miệng nói, dĩ vãng nghe người ta nói quan gia lão tổ bế quan nỗ lực đột phá pháp tương cảnh. Hơn nữa hôm nay cảm ứng được khí tức khởi nguồn. E sợ, chính là này quan gia lão tổ ở tối nay đột phá đến pháp tương cảnh. Quan gia lão tổ, pháp tương cảnh. Lý Mục ánh mắt nhất động, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.